Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641 phía sau màn giả 39. Chương 641 phía sau màn giả 39. Mầm Anh cảm giác chính mình giống như có điểm nghẹn họng. Nếu vấn đề này ta không có trả lời ngươi, như vậy ngươi có thể lại một lần nữa hỏi một vấn đề. Hạ Tịch Chi kỳ mà đề nghị nói, lần này ngươi hảo hảo ngẫm lại, hỏi điểm ngươi cảm thấy hữu dụng hơn nữa ta sẽ trả lời vấn đề. Thế nào? Mầm Anh, ngoặc kép, làm một cái luôn luôn giỏi về nắm giữ chủ động thẩm vấn quyền người, đột nhiên trở nên như vậy bị động. Nàng thực không thích ứng, nhưng nàng không nghĩ bỏ lỡ vấn đề cơ hội. Vì thế lại hỏi một vấn đề. Ngươi ở bên ngoài gặp được cái gì phiền toái? Không phải cái gì đại sự tình, Hạ Tịch nhún vai. Cùng bộ xương khô sát thủ cái này án tử cũng không có gì quan hệ. Mầm cảnh sát cũng đừng hỏi nhiều lạp tương đương, vậy ngươi biết bộ xương khô sát thủ sau lưng còn liên lụy khác án tử sao? Mầm Anh nhịn không được bật thốt lên hỏi, hỏi ra khẩu lúc sau. Nàng lại cảm thấy chính mình không nên hỏi như vậy, Hạ Tịch rốt cuộc không phải nàng phạm nhân. Như vậy chất vấn không phù hợp nàng ngày thường hành sự chuẩn tắc, nga. Hạ Tịch lộ ra có chút giật mình biểu tình. Hắn cư nhiên còn có khác án tử. Mầm Anh quan sát Hạ Tịch một lát, thấy Hạ Tịch giật mình không giống như là ngụy trang. Nhưng phía trước Hạ Tịch đem chính mình tính cách ngụy trang quá hảo, kêu nàng không dám hoàn toàn tin tưởng hiện tại Hạ Tịch lời nói. Hạ Tịch biết Mầm Anh hoài nghi chính mình, nhưng là nàng cũng không có giải thích cái gì tính toán. Ở nàng xem ra, Mầm Anh hoài nghi hoặc là không nghi ngờ đều không quan trọng. Đối nàng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mầm cảnh sát, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Tịch đánh cái ngáp, cười tủm tỉm mà nói. Đúng rồi, kế tiếp ta hẳn là lại ở chỗ này trụ 8 ngày. Ngươi hẳn là sẽ không đuổi ta đi đi. Ngươi ở chỗ này giao tiền thuê nhà. Ta và ngươi đều là khách thuê. Ta không có lý do gì đuổi ngươi đi. Mầm Anh tâm bình khí hòa mà nói, dừng một chút. Nàng lại hỏi, ngươi mặt sau tính toán đi nơi nào? Đương nhiên là đi ta nên đi địa phương a, nói. Hạ Tịch lại đánh cái ngáp. Sau đó nàng đứng lên, đối Mầm Anh nói, Mầm cảnh sát, nếu ngươi không ngại nói, ta liền đi trước tắm rửa một cái. Hạ Tịch trục khách ý tứ như vậy rõ ràng. Mầm Anh không hảo nói cái gì nữa, rời đi Hạ Tịch phòng. Hạ Tịch cầm tắm rửa quần áo cùng cần thiết tùy thân nhìn kim cương nút tay áo, vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt sau. Nàng trở về phòng xem xét một chút phòng ngủ khóa cửa, còn hảo. Tuy rằng bị đá văng, nhưng cũng không có hư, còn có thể bình thường sử dụng. Nàng đóng lại cửa phòng, như cũ khóa trái, lại lần nữa nằm hảo đi vào giấc ngủ. Một khác gian trong phòng ngủ, Mầm Anh tới tới lui lui đi rồi hảo một trận. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm giác Hạ Tịch hẳn là biết điểm cái gì nội tình, cùng bộ xương khô sát thủ có quan hệ mặt khác cùng nhau án kiện. Nàng hiện tại chỉ hiểu biết một chút gia lông, vẫn là bộ xương khô sát thủ ghi lời khai thời điểm trong lúc vô ý nói lậu miệng, mới làm nàng nhận thấy được một cái liên hoàn giết người án hung thủ. Phía sau màn cư nhiên còn có người, nghĩ như thế nào đều rất có thể là có một cái khác án tử, nhưng nàng trước mắt cũng chỉ hiểu biết nhiều như vậy. Vô pháp lại từ bộ xương khô sát thủ trong miệng cậy ra càng nhiều tin tức. Kỳ thật nàng có suy đoán quá, bộ xương khô sát thủ có thể là làm bộ nói lỡ miệng, hắn phạm án tử nhất định là tử hình. Nếu vì bảo mệnh cố ý lộ ra nhỏ tí tẹo khả năng tồn tại mặt khác án kiện, như vậy hắn tự nhiên có thể sống lâu một thời gian. Nếu này giữa có cái gì tiềm tàng nàng sở không biết cơ hội, khả năng bộ xương khô sát thủ chính là đang chờ đợi cái này sinh cơ đã đến. Tấu chương xong, hết chương.